Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 45 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Liêu Kinh Vũ tỏ ra khá kinh ngạc hỏi: chẳng lẽ trình độ xe hơi nội địa bây giờ đã phát triển đến mức tiến triển như vậy rồi sao? Mạnh Hoan cười khổ đáp: nếu nói về lĩnh vực động cơ xăng dầu truyền thống, trình độ chế tạo ô tô của Trung Quốc vẫn còn tương đối thấp, vẫn chủ yếu dựa vào liên danh hợp tác để sản xuất, phần lớn lợi nhuận đều rơi vào tay người nước ngoài. Nhưng trong lĩnh vực xe năng lượng mới thì Trung Quốc không tụt lại quá nhiều, bởi vì các linh kiện cốt lõi của xe năng lượng mới gần như Trung Quốc và nước ngoài bắt đầu cùng lúc. Đây chính là cơ hội tốt nhất để ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc vượt lên ở khúc cua. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, việc Mạnh Hoan có được nhận thức như vậy khiến anh rất hài lòng. Là người sẽ cùng mình phấn đấu trên con đường quan trường sau này, Liêu Kinh Vũ đặc biệt coi trọng tầm nhìn, năng lực và phẩm chất của cánh tay trái, cánh tay phải của mình. Câu hỏi vừa rồi chỉ là một phép thử đơn giản và Mạnh Hoan đã không khiến anh thất vọng. Đúng lúc đó, điện thoại của Mạnh Hoan đột nhiên reo lên. Sau khi nghe máy, sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng, nhìn Liêu Kinh Vũ nói: Bí thư Liêu, vừa rồi vợ của phó thị trưởng Già Kiên Nhân gọi điện báo rằng nhà họ bị đột nhập trộm cắp, đồ đạc trong nhà bị lục tung hết lên, nhưng kỳ lạ là không mất thứ gì cả. Liêu Kinh Vũ nhắm mắt hỏi: cậu thấy chuyện này thế nào? Mạnh Hoan nói: thông thường trộm đột nhập là vì tiền, với thân phận một phó thị trưởng như Già Kiên Nhân, không thể nào trong nhà lại không có thứ gì đáng giá. Hơn nữa, trong giới trộm cắp có quy tắc bất thành văn là không bao giờ tay không rời đi. Nhưng lần này Già Kiên Nhân trước đó đã bị bắn chết bằng nỏ, mũi tên còn có độc, đó đang là một vụ mưu sát có chuẩn bị từ trước. Đối phương lo lắng bị tiết lộ bí mật. Còn việc nhà bị đột nhập, tôi cho rằng có rất nhiều điểm đáng nghi, có lẽ mục đích thực sự là tìm kiếm chứng cứ. Liêu Kinh Vũ gật nhẹ: còn gì nữa, cậu định làm gì tiếp theo? Tôi đoán đối phương có thể không tìm được thứ gì trong nhà Già Kiên Nhân nên chưa từ bỏ, bước tiếp theo rất có thể sẽ ra tay với người thân của ông ta. Nói xong, anh lập tức gọi điện bố trí người bí mật bảo vệ vợ con của Già Kiên Nhân. Liêu Kinh Vũ lại mỉm cười. Mạnh Hoan với cương vị cục trưởng cục công an xử lý công việc rất bài bản. Tối hôm đó, khi Liêu Kinh Vũ đang ở cơ quan nghiên cứu tài liệu thì điện thoại reo, là Mạnh Hoan gọi tới. Bí thư Liêu, tối nay khi vợ của Già Kiên Nhân là Lý Thục Phương đang ngoài lo hậu sự, bất ngờ bị hai người bắt cóc, định ép lên xe, nhưng người của chúng ta đã kịp thời ngăn chặn và bắt giữ tại chỗ. Bọn chúng khai rằng nhận lệnh từ cấp trên, bắt cóc Lý Thục Phương để ép bà giao ra chứng cứ mà Già Kiên Nhân cất giữ. Mà sau đó Lý Thục Phương rất kích động, mắng chửi bọn bắt cóc thậm tệ, còn chỉ đích danh phó giám đốc Sở Giao thông Hứa Lập Quốc là kẻ hèn hạ, thưa nước đục thả câu, không phải đàn ông. Bà khẳng định chắc chắn những người này do Hứa Lập Quốc sai đến, vì ông ta mới là kẻ hưởng lợi lớn nhất từ dự án đường cao tốc giang dở. Sau khi chồng bà nhận tiền, chỉ giữ lại vài chục triệu, còn lại đều giao cho Hứa Lập Quốc. Trong tình huống này mà Hứa Lập Quốc còn muốn tiêu hủy chứng cứ, thật không thể dung thứ, bà nói sẽ tố cáo ông ta. Liêu Kinh Vũ hỏi: các cậu đã xử lý thế nào rồi? Mạnh Hoan đáp: chúng tôi đã đưa Lý Thục Phương về nhà nghỉ ngơi, đồng thời chờ bà ta giao chứng cứ. Trước khi tôi gọi cho anh, cấp dưới báo đã nhận được tài liệu, hiện đang cử người mang đến cho anh. Liêu Kinh Vũ cười: được, tôi chờ ở đây, làm tốt lắm. 20 phút sau, tài liệu được mang tới. Sau khi đọc xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên rất khó coi. Đây là bản ghi chép chi tiết các giao dịch giữa Già Kiên Nhân và phó giám đốc Sở Giao thông Hứa Lập Quốc. Thời gian, địa điểm, số tiền, tất cả đều rõ ràng. Từ đó có thể xác định, trong dự án đường cao tốc giang dở ở Kiến Châu, Tiền Đông Ba chỉ là con rối, còn kẻ thao túng thực sự đứng sau là Hứa Lập Quốc. Hắn lợi dụng Già Kiên Nhân khi còn là bí thư thành ủy Kiến Châu, giao dự án cho Tiền Đông Ba, lại xúi chính quyền Thiên Đô bảo lãnh vay vốn. Sau khi rút được tiền, ngoài 100 triệu dùng cho dự án, phần lớn bị chuyển qua tay Già Kiên Nhân rồi lại dâng cho Hứa Lập Quốc. Mọi chứng cứ đều rõ ràng, đầy đủ. Liêu Kinh Vũ thầm nghĩ, Già Kiên Nhân quả thật có tâm cơ, bí mật thu thập chứng cứ để tự bảo vệ. Nhưng một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh đến mức này thì anh cũng thấy phục hắn. Anh cuối cùng hiểu vì sao Hứa Lập Quốc liều lĩnh như vậy, đột nhập nhà bắt cóc vợ nạn nhân, tất cả chỉ để tìm tài liệu này. Lòng người hiểm ác. Nhưng ngay sau đó, Liễu Kinh Vũ lại rơi vào nghi hoặc. Vì sao Giả Kiên Nhân lại ngoan ngoãn nghe theo Hứa Lập Quốc dù cùng cấp bậc? Vì sao Giả Kiên Nhân làm nhiều đủ đo lớn hơn nhưng lại nhận ít lợi ích hơn? Một phó giám đốc sở như Hứa Lập Quốc sao dám thao túng một âm mưu lớn như vậy nếu không có người chống lưng? Càng nghĩ càng thấy bất thường. Đột nhiên trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ. 3 năm trước, khi đó Vương Hồng Hào đang là bí thư thành ủy Thiên Đô, đồng thời là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Liễu Kinh Vũ từ lâu đã xác định người này là tham quan. Chính anh từng đề xuất điều chuyển Vương Hồng Hạo để tiện điều tra. Bây giờ xem ra rất có thể toàn bộ vụ việc do Hứa Lập Quốc thao túng thực chất là do Vương Hồng Hạo đứng sau. Chỉ có như vậy mới giải thích được việc Giả Kiên Nhân nghe lệnh, bởi hắn chính là người của Vương Hồng Hạo. Nếu suy theo hướng này mọi thứ đều rõ ràng. Liễu Kinh Vũ nhận ra cơ hội lật đổ con hổ lớn Vương Hồng Hạo có lẽ đã xuất hiện. Anh bắt đầu suy tính lần này nên bố trí thế cục như thế nào. Nhưng Liễu Kinh Vũ không biết rằng ngay khi tài liệu được đưa ra khỏi văn phòng anh, Hứa Lập Quốc đã nhận được tin. Hắn lập tức hoảng sợ. Những lần thất bại liên tiếp trong việc cướp lại chứng cứ khiến hắn nhận ra tài liệu rất có thể đã rơi vào tay Liễu Kinh Vũ. Hắn đang gặp nguy hiểm. Kẻ tham càng sợ chết, càng tham lam càng muốn giữ mãi vinh hoa phú quý. Sau một hồi suy nghĩ, Hứa Lập Quốc quyết định gọi điện cho Quý Kiến Đạo. Khi Quý Kiến Đạo nhìn thấy cuộc gọi của Hứa Lập Quốc, ông ta không lập tức bắt máy mà do dự một chút. Ông ta đã lờ mờ đoán được lý do Hứa Lập Quốc gọi tới, bởi ông ta cũng đang nghe tin về sự cố xảy ra với vợ của Giả Kiên Nhân. Ngay lúc đó, ông ta suy đoán rằng Giả Kiên Nhân chắc chắn không phải là kẻ đứng sau thực sự của toàn bộ dự án đường cao tốc giang dở, phía sau ắt còn có người khác. Mà vào lúc này, với thân phận là phó giám đốc sở giao thông, Hứa Lập Quốc lại gọi điện cho mình. Điều đó cho thấy rất có thể hắn đã dính líu sâu vào vụ này. Dù hai người bình thường xưng huynh gọi đệ, nhưng thực ra không có giao tình sâu sắc, chỉ là cùng một phe mà thôi. Sau một hồi do dự, Quý Kiến Đào vẫn nghe máy. Sau khi kết nối, Hứa Lập Quốc trước tiên nói chuyện vòng vo, liên tục khen Quý Kiến Đào có năng lực, biết làm việc, mà đến cuối mới nói đó mục đích. Lão Quý à, anh em tôi gặp khó khăn rồi, cần đông ra mặt giúp một việc nhỏ. Quý Kiến Đào cười. Lão Hứa, ông là phó giám đốc sở giao thông, bình thường toàn người khác nhờ ông giúp việc, tôi thì giúp được gì? Ông ta là cáo già trong quan trường, đương nhiên không dễ dàng nhận lời. Ông ta không muốn bị cuốn vào vụ dự án đường cao tốc này, bởi từ Liễu Kinh Vũ, ông ta cảm nhận rõ rệt nguy cơ, đặc biệt sau vụ nổ súng nhắm vào cán bộ ủy ban kỷ luật trong khách sạn, mà Liễu Kinh Vũ còn trực tiếp ra tay điều tra, chứng tỏ đã không thể nhẫn nhịn thêm. Với hiểu biết của ông ta, một khi Liễu Kinh Vũ đang nhúng tay thì nhất định sẽ điều tra đến cùng. Hứa Lập Quốc cũng hiểu đó tính cách của Quý Kiến Đào, bèn cười nói. Lão Quý, yên tâm, việc tôi nhờ không phải chuyện khó xử. Trước đây ông từng nói quen một vị đại sư, học rộng hiểu sâu, mưu lực hơn người, tính toán cực kỳ chuẩn xác. Tôi muốn nhờ ông giới thiệu giúp. Yên tâm, tôi sẽ không để ông thiệt. Nghe vậy, Quý Kiến Đào mới thở phào. Nếu là nhờ giúp thoát thân thì ông ta tuyệt đối không dính vào. Nhưng chỉ là làm trung gian giới thiệu thì ông sẵn lòng. Bởi ông ta biết đó vị đại sư này tuy có một nhược điểm lớn là tham tiền, nhưng chỉ cần có tiền hoặc quyền đủ lớn thì đều chịu giúp. Tuy nhiên, quyền lực phải đạt cấp phó tỉnh trở lên, lại còn phải là ủy viên thường vụ tỉnh ủy mới được coi là có thế lực trong mắt vị này. Không có tiền và quyền thì đừng mơ. Ông ta nói. Việc này không phải không thể, nhưng tôi phải nhắc trước. Đại sư làm việc rất cẩn trọng, không dễ gặp người lạ, cũng không dễ bày mưu cho người lạ. Muốn gặp, lễ vật phải đủ nặng. Hứa Lập Quốc lập tức nói. Tôi hiểu, lần này tôi chuẩn bị 10 triệu tiền mặt. Chỉ cần đại sư giúp tôi vượt qua khó khăn, số tiền này sẽ lập tức dâng lên. Hắn nói rất tự tin, dù sao 10 triệu cũng không phải con số nhỏ. Quý Kiến Đào nhàn nhạt đáp. Lão Hứa, đừng tưởng 10 triệu là lớn, với đại sư số đó chẳng đáng là gì. Hơn nữa, chuyện xong việc mới trả thì đừng nghĩ tới. Đại sư luôn thu tiền trước rồi mới ra chủ ý. Chủ ý hay giờ cũng tùy theo số tiền ông đưa. Nếu ông nghĩ có tiền là lớn thì tốt nhất đừng tìm ông ấy, kẻo liên lụy tới tôi. Hứa Lập Quốc kinh ngạc. Cái gì? Thu tiền trước lại còn chưa chắc có tác dụng? Quý Kiến Đạo gật đầu. Đúng vậy, tôi nói thật, ngay cả tôi cấp chính sở đến gặp đại sư còn chưa từng thấy rõ mặt, Mỗi lần gọi điện, người nghe cũng chưa chắc là ông ta. Người tôi từng gặp cũng chưa chắc là đại sư thật. Nếu ông không hạ thấp mình, e là ông ta cũng chẳng thèm để ý. Nghe vậy, Hứa Lập Quốc càng cảm thấy vị đại sư này thần bí khó lường, đồng thời cũng càng kỳ vọng hơn. Sau một phút do dự, hắn nói: Nếu vậy, phiền ông nói giúp. Lần đầu xin chỉ giáo, tôi xin dâng 10 triệu làm gõ cửa, sau này nếu còn nhờ vả, tôi sẽ tuân theo quy định của đại sư. Thấy hắn biết điều, Quý Kiến Đào nói: Được, tôi sẽ liên hệ giúp. Sau đó, Quý Kiến Đào gọi điện cho đại sư, giới thiệu Hứa Lập Quốc và đề cập khoản 10 triệu. Đại sư im lặng hồi lâu rồi nói: Quý Kiến Đào, cậu biết rồi đấy, người thường tôi không muốn gặp, phiền phức. Quan chức bây giờ chỉ biết vơ vét tiền, làm việc thì qua loa, tôi có thể gặp. Nhưng nói trước, nếu hắn làm việc quá thù thì đừng trách tôi không đưa ra được kế hay. Nhưng đã gặp thì tiền không hoàn lại, nhớ nói rõ. Quý Kiến Đào vội đáp đã nói rõ. Đại sư hài lòng, còn thưởng cho ông một lần tư vấn miễn phí trong tương lai. Điều này khiến Quý Kiến Đào khá phấn khởi. Sau khi sắp xếp xong, Hứa Lập Quốc chuyển 10 triệu qua ngân hàng rồi bị bịt mắt, ngồi xe của Quý Kiến Đào đến biệt thự của đại sư. Trong phòng khách, hắn được sắp xếp ngồi phía sau đại sư. Lúc này, đại sư đang chơi game bắn súng, vừa chơi vừa hỏi: Cậu là Hứa Lập Quốc do Quý Kiến Đào giới thiệu? Vâng, thưa đại sư. Nói tình hình đi. Dù đang nói chuyện, tay ông ta vẫn liên tục thao tác bàn phím, chuột tiếng súng vang lên liên hồi. Hứa Lập Quốc trong lòng bắt đầu bất an. Người này có thực sự đáng tin không? Hắn thậm chí bắt đầu hối hận. Chẳng lẽ 10 triệu bỏ ra lại gặp phải kẻ lừa đảo? Đúng lúc đó, đại sư không quay đầu mà nói: Cậu đang nghĩ 10 triệu này coi như mất trắng đúng không? Còn nghĩ tôi là kẻ lừa đảo? Hứa Lập Quốc sững sờ. Đại sư cười: Lần đầu có suy nghĩ đó thì tôi hiểu, nhưng chỉ một lần thôi. Nếu lần sau còn nghi ngờ, đừng tới nữa. Hứa Lập Quốc vội xin lỗi, nhưng trong lòng vẫn bán tín bán nghi. Đại sư lạnh lùng nói: Tình hình của cậu tôi đã rõ. Vấn đề là, dù cậu là kẻ thao túng phía sau, nhưng cấp trên của cậu là Giả Kiên Nhân lại cực kỳ cẩn thận, luôn lưu giữ chứng cứ để tự bảo vệ. Cho nên toàn bộ giao dịch giữa các cậu đều bị hắn ghi lại, và giờ đất có thể đã rơi vào tay Liêu Kinh Vũ. Vì vậy tôi nói thẳng, cậu không còn đường lui nữa. Nếu muốn thoát chỉ có một cách: giả bệnh. Nghe đến đây, Hứa Lập Quốc sững sờ. Hắn không ngờ kế sách trị giá 10 triệu lại chỉ là giả bệnh. Trong mắt hắn, cách này chẳng có gì cao minh cả. Không sai, chính là giả bệnh. Giọng của đại sư rất bình thản. Thế nào, có phải cảm thấy bỏ ra 10 triệu mà chỉ mua được hai chữ này thì hơi không đáng phải không? Ông ta cười hỏi. Hứa Lập Quốc cười gượng. Cũng không hẳn, chỉ là tôi chưa hiểu lắm. Thực ra trong lòng hắn cũng là nghĩ như vậy. Hào tâm tổn trí, lại còn nợ ân tình Quý Kiến Đào, cuối cùng chỉ đổi lấy hai chữ giả bệnh, khiến hắn cảm thấy quá không đáng. Đại sư nói tiếp. Bất kể cậu nghĩ thế nào, tôi nói cho cậu biết, trong tình huống hiện tại, giả bệnh là con đường tốt nhất. Có thể cậu thấy cách này cũ kỹ, thậm chí đơn giản, nhưng tôi nói cho cậu biết, nhiều khi càng đơn giản càng dễ đạt mục đích, mà cũng càng khó làm tốt. Đừng tưởng tôi nói giả bệnh là cậu làm ngay được. Tôi nói rõ, Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ nghĩ tới việc cậu giả bệnh, và hắn sẽ tìm mọi cách vạch trần. Cho nên giả bệnh cũng là một kỹ thuật. Giả tốt thì cậu có thể thoát nạn, nhiều lắm chỉ mất chức, nhưng có thể giữ được tài sản. Nhưng nếu giả không kéo, một khi bị lộ, cậu không còn cơ hội nào nữa. Cho nên giả bệnh cũng giống như giả vờ, đều là một môn học cao thâm. Bây giờ cậu còn nghĩ mình làm được không? Lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến Hứa Lập Quốc lạnh sống lưng. Đại sư xin chỉ giáo. Lúc này hắn đã cảm nhận đó nguy cơ trùng trùng, hoàn toàn thu lại thái độ coi thường, hạ thấp mình để cầu giáo. Thấy thái độ thay đổi, đại sư mới lạnh lùng nói. Coi như cậu còn thông minh, nếu vẫn giữ thái độ lúc trước, tôi vẫn sẽ dạy cậu giả bệnh, nhưng chỉ là bản cơ bản. Còn bản đầy đủ thì khác biệt với mức độ rủi ro, chênh lệch có thể tới 20%. Nghe vậy, mồ hôi Hứa Lập Quốc túa ra. Hắn lúc này mới hiểu thái độ quan trọng đến mức nào, và càng thêm kính sợ vị đại sư thần bí này. Đối với đại sư, xử lý những kẻ như Hứa Lập Quốc chỉ là chuyện nhỏ. Từ khi bước chân vào giới này, ông ta đã trải qua vô số nghi ngờ, nhưng lần nào cũng vượt qua an toàn, có thể đạt được vị trí hiện tại, được ông chủ phía sau tin dùng, là nhờ tài trí thực sự và những kế sách sáng tạo. Rất nhiều mưu sĩ đọc thuộc binh pháp, dùng tôn tử tam thập lục kế rất thuần thục, nhưng khi vào thực chiến lại kém hiệu quả. Vì sao? Vì họ thiếu tư duy sáng tạo. Một mưu sĩ đỉnh cao cần nhất chính là khả năng thiết kế những phương án hoàn toàn mới, khiến đối thủ rơi vào bẫy mà không kịp trở tay. Trước khi Liêu Kinh Vũ đến Thiền Đồ, các kế hoạch của đại sư gần như chưa từng thất bại. Nhưng từ khi Liêu Kinh Vũ xuất hiện, ông lần đầu cảm thấy gặp kỳ phùng địch thủ. Nhiều kế hoạch sáng tạo của ông đều bị phá giải, nếu không bị nhìn thấu ngay thì cũng bị đối phương tìm cách hóa giải. Vì vậy, nửa năm gần đây, ông gần như an bình bất động, tự mình suy ngẫm, tìm ra điểm yếu trong cách ra tay của Liêu Kinh Vũ. Giờ đây, ông đã dần nắm được quy luật hành động của đối thủ, sự tự tin cũng tăng lên đáng kể. Và đúng lúc này, Hứa Lập Quốc lại tự tìm đến. Đại sư, vậy tôi nên làm cụ thể thế nào? Giờ đây, Hứa Lập Quốc vô cùng cung kính. Đại sư mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia khác lạ. Trước hết, tôi hỏi cậu một câu, mục tiêu của cậu là gì? Chỉ muốn tránh tù tội hay còn muốn giữ cơ hội Đông Sơn tái khởi? Hứa Lập Quốc lập tức kích động. Còn có thể Đông Sơn tái khởi sao? Làm quan nhiều năm khiến hắn mê luyến quyền lực, không muốn buông bỏ. Đại sư nói, nếu chỉ muốn tránh nạn, tôi có thể giúp cậu làm rất sạch, không để lại dấu vết, gần như không có rủi ro. Nhưng nếu muốn giữ cơ hội quay lại thì áp lực lớn hơn, rủi ro cũng cao hơn. Nhưng nếu thành công, cơ hội trở lại tăng thêm 50%. Tuy nhiên, có khả năng không nhỏ bị Liêu Kinh Vũ phát hiện. Vượt qua được hay không phụ thuộc vào ý chí và sự ổn định của cậu. Hứa Lập Quốc trầm mặc. Đây là lựa chọn lớn nhất đời hắn. Chọn an toàn, từ bỏ con đường quan lộ, hay giữ cơ hội quay lại, đánh cược tương lai. Sự im lặng chỉ kéo dài trong chốc lát. Tôi chọn cơ hội Đông Sơn tái khởi, đại sư nhắc lại. Chọn vậy thì tôi không thể đảm bảo giúp cậu vượt qua hoàn toàn, chỉ có thể đưa ra gợi ý. Hứa Lập Quốc nói chắc chắn. Quyền lực và rủi ro luôn song hành, muốn có quyền lực thì phải chấp nhận rủi ro. Thành công tôi sẽ hậu tạ, thất bại cũng không oán ai. Đại sư không hề bất ngờ. Ông ta quá hiểu quan trường, nhiều người đứng trước lựa chọn này đều chọn mạo hiểm. Cũng có kẻ ôm tiền bỏ trốn ra nước ngoài, mơ sống xa hoa, nhưng phần lớn khi ra ngoài mới nhận ra thực tế khắc nghiệt, thậm chí phải sống chui lủi, có tiền mà không dám tiêu. Ông ta nhìn Hứa Lập Quốc, nói với chút thương hại rồi nói, được, vậy tôi đề nghị sắp xếp một bệnh viện thân quen, mua chuộc viện trưởng, bác sĩ, đặc biệt là khoa thần kinh, giả vờ mắc bệnh tâm lý, tâm thần. Khi Liêu Kinh Vũ điều tra, cậu phải có những hành vi khác thường khiến hắn tin rằng cậu thực sự có vấn đề, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chẩn đoán. Như vậy, dù hắn kiểm tra thế nào, khả năng lộ sơ hở cũng giảm nhiều. Nhưng nhớ, vẫn có rủi ro. Liêu Kinh Vũ là người không đi theo lẽ thường, thường ra chiêu từ góc độ bất ngờ. Nếu xử lý không tốt, nguy cơ lộ sẽ rất cao. Nghe xong, Hứa Lập Quốc lập tức hiểu ra. Ý của đại sư là giả điên giả dại. Hắn gật đầu. Quả là kế hay, thời xưa cũng có nhiều người giả vờ điên mà thoát nạn. Rồi hắn hỏi thêm, nếu tôi chọn con đường an toàn thì sao? Đại sư đáp thẳng, đơn giản, tôi sẽ cho cậu tiêm một loại virus. Sau khi tiêm, trong vòng nửa năm cậu sẽ toàn thân tê liệt, chỉ có thể nằm một chỗ, ăn uống vệ sinh đều phải có người chăm. Sau nửa năm, triệu chứng giảm dần, dùng thuốc có thể sinh hoạt bình thường, đợi thời cơ thích hợp, tiêm thuốc giải là xong. Không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo, hai con đường, một bên là an toàn tuyệt đối, một bên là đánh cược tương lai. Nghe xong lời cuối cùng của đại sư, Hứa Lập Quốc không còn do dự nữa, lập tức nói. Đại sư, tôi vẫn giữ nguyên lựa chọn trước đó. Đại sư gật đầu. Tốt, nếu đã chọn như vậy, tôi tin cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để gánh chịu rủi ro rồi chứ? Vâng, tôi đã chuẩn bị tâm lý. Từ nay về sau, tôi sẽ là một bệnh nhân tâm thần, Hứa Lập Quốc đáp. Được, chúc cậu may mắn. Đây là một số lưu ý bổ sung, trong đó có liệt kê các biện pháp mà Liêu Kinh Vũ có thể dùng để vạch trần cậu. Cậu nên nghiên cứu kỹ, tốt nhất trong 1-2 ngày tới hãy nhập viện, vì tôi đoán người của hắn sẽ nhanh chóng bắt đầu điều tra. Nói rồi, đại sư đưa cho hắn một tờ giấy. Hứa Lập Quốc lập tức nhận lấy, liếc qua rồi cẩn thận cất đi. Đại sư, chiều nay tôi sẽ liên hệ bệnh viện để nhập viện. Đại sư gật đầu, không nói thêm, lại tiếp tục vùi đầu vào trò chơi bắn súng. Thấy vậy, Hứa Lập Quốc hiểu ý. Đại sư, ngài cứ bận, tôi xin phép đi trước. Đại sư thản nhiên đáp. Sau khi Hứa Lập Quốc rời đi, Quý Kiến Đào bước vào phòng hỏi: Đại sư, tôi cảm thấy tên này e rằng khó thoát khỏi tay Liêu Kính Vũ. Đại sư cười nhạt: Cũng chưa chắc, còn phải xem số phận của hắn. Người này quá tham lam, nếu chọn tự bảo vệ, tôi có thể đảm bảo 100% giúp hắn vượt qua, chỉ là không còn làm quan được nữa. Nhưng hắn quá mê quyền lực, dù sắp bị ủy ban kỷ luật song quy mà vẫn muốn giữ chức. Với loại người này, tôi chỉ có thể chúc hắn may mắn. Lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự mỉa mai lạnh lùng. Quý Kiến Đào lại hỏi: Nếu giả hắn điên thành công, sau này còn có thể tiếp tục làm quan không? Nhà nước đâu thể dùng người bị bệnh tâm thần. Đại sư cười: Câu hỏi này của cậu thật kém. Không biết chữ quan hai miệng sao? Nói điên thì là điên, nói không thì là không. Chỉ cần sau này làm thêm một giấy chứng nhận nói rằng chuẩn đoán trước kia là sai, chẳng phải xong rồi sao? Trong quan trường, chỉ cần có quan hệ, còn gì là không thể vận hành. Trưa hôm đó, tại nhà ăn cơ quan, Hứa Lập Quốc bất ngờ phát bệnh. Trước mặt mọi người, hắn tiểu tiện ngay vào bát của mình, rồi uống luôn tại chỗ, sau đó cầm ghế đập loạn, làm bị thương mấy người, phá nát cả nhà ăn, cuối cùng bị cảnh sát cưỡng chế đưa vào bệnh viện. Kết quả chuẩn đoán nhanh chóng được đưa ra: rối loạn tâm thần. Hắn được chuyển thẳng vào bệnh viện tâm thần số 1 thành phố Thiên Đô. Tại đây, hắn tiếp tục phát bệnh hai lần nữa, khi thì đánh người, khi thì la hét điên loạn. Trong khi đó, tại Thiên Đô, sau quá trình điều tra liên hợp giữa Ủy ban Kỷ luật và Công an, chân tướng vụ đường cao tốc giang dở dần rõ ràng. Các nhân vật như Tiền Đông Ba, Già Kiên Nhân, Trung Kiên Quân đều đã bị làm rõ. Già Kiên Nhân dù đã chết nhưng tội tham nhũng là chắc chắn. Trung Kiên Quân vi phạm nghiêm trọng kỷ luật bị song quy chờ xử lý. Theo đó, Hứa Lập Quốc cũng dần lộ diện. Dù che giấu rất kỹ, nhưng dưới sự phối hợp điều tra chặt chẽ của Phí Hạo và Mạnh Hoan, mọi manh mối đều quy về một nhân vật then chốt, Hứa Lập Quốc. Hai người lập tức báo cáo lên Liêu Kinh Vũ. Sau khi nghiên cứu tài liệu, Liêu Kinh Vũ liên hệ với Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Liêu Hoa Giang. Kết quả, tỉnh và thành phố phối hợp điều tra Hứa Lập Quốc. Quá trình điều tra diễn ra rất thuận lợi, dựa trên chứng cứ và lời khai, xác định Hứa Lập Quốc là một trong những kẻ chủ mưu. Ngay lập tức, hai bên cử người đi bắt giữ. Nhưng khi liên hệ sở giao thông, họ mới biết Hứa Lập Quốc đã nhập viện tâm thần. Tổ điều tra lập tức đến bệnh viện kiểm tra. Không ai biết rằng, ngay khi họ vừa xuất phát, Hứa Lập Quốc đã nhận được tin báo. Hắn lập tức bố trí theo dõi mọi động tĩnh, đồng thời chuẩn bị diễn. Khi tổ điều tra bước vào phòng, họ thấy Hứa Lập Quốc đang quỳ dưới đất, vừa bò vừa sủa gâu gâu. Thấy người vào, hắn bò tới, có hai tay như chân chó, xin nước uống. Không được cho, hắn tự lấy cốc tiểu vào rồi uống ngay trước mặt mọi người, sau đó lại tiếp tục chơi đùa như kẻ điên. Bác sĩ nhận định bệnh rất nặng, cần điều trị sâu. Hồ sơ bệnh án cũng đầy đủ, kết luận hắn thực sự bị điên. Tuy nhiên, sau khi xem báo cáo, Phí Hạo nhíu mày, mang tài liệu đến gặp Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, tôi nghi ngờ hắn giả điên. Nếu thực sự có bệnh, không thể leo lên vị trí phó giám đốc sở. Hắn rõ ràng muốn trốn tránh điều tra. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Phân tích có lý, nhưng phải có chứng cứ. Muốn xử lý hắn, trước hết phải chứng minh hắn giả điên. Phí Hạo cười khổ. Đúng là khó, nhưng không thể để hắn thoát. Cậu có cách nào chưa? Chưa. Liêu Kinh Vũ không trả lời ngay, mà gọi bí thư thành ủy Phạm Quốc Bằng đến. Nghe xong tình hình, ông ta nói: Xem ra cần tôi trực tiếp đi một chuyến rồi. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đi cùng tổ điều tra, nếu cần mang theo cả công an. Quan trọng là phải xác định hắn điên thật hay giả. Phạm Quốc Bằng nhanh chóng tập hợp lực lượng, họp kín trên xe lên kế hoạch. Sau đó, ông dẫn người tiến vào bệnh viện. Hứa Lập Quốc đã chuẩn bị sẵn. Khi họ vừa vào phòng, hắn đang ngồi thân thờ trên ghế nhựa. Thấy người đến, hắn lập tức lao tới, ôm lấy một người mà hôn, miệng nói: Lại đây, vợ ngoan, để tao hôn cái nào. Phạm Quốc Bằng đứng phía sau quan sát một lúc, khóe miệng ông nhếch lên một nụ cười lạnh đầy khinh miệt. Hứa Lập Quốc ra sức diễn trò, còn mọi người thì dần trở nên khó chịu, né tránh sự quấy rối của hắn. Dù hắn làm loạn thế nào, Phạm Quốc Bằng vẫn lạnh lùng quan sát. Hứa Lập Quốc cũng khá khôn khéo, hắn chỉ quấy rối cấp dưới của Phạm Quốc Bằng mà không dám động đến ông. Quậy một lúc, Hứa Lập Quốc gào lên: "Các người thật chán, không cho tôi hôn, các người còn là người không? Các người là ma quỷ, tôi phải đánh các người." Vừa nói, hắn vừa cầm chiếc ghế nhựa hét lên: "Đánh ma, đánh ma!" Mọi người vội quay người bỏ đi, ai cũng sợ bị người điên đánh, mà bị người tâm thần đánh thì cũng chẳng biết kêu ai. Đúng lúc đó, Phạm Quốc Bằng đột nhiên quát: "Người đâu, không chế Hứa Lập Quốc!" Mệnh lệnh vừa dứt, mọi người khựng lại, có chút do dự. Phần lớn đều tin hắn thực sự bị điên, nếu không sao lại có thể làm ra chuyện như uống nước tiểu của mình. Thấy có người tiến lại gần, Hứa Lập Quốc tức giận quát: "Lũ quỷ, còn lại gần là tôi không khách sáo đâu." Nói xong, hắn vùng ghế đập thẳng vào đầu mình, máu lập tức chảy xuống, nhưng hắn vẫn tiếp tục tự đập, trông như có xu hướng tự hại. Mục đích rất rõ, dùng hành vi điên loạn vượt mức bình thường để dọa lui Phạm Quốc Bằng. Theo chỉ dẫn của đại sư, hắn biết có khả năng cao người thân tín của Liêu Kinh Vũ như Phạm Quốc Bằng sẽ tới và cũng được dặn dò phải diễn đến mức nào. Có thể nói, dù không có mặt, nhưng phân tích của đại sư gần như trùng khớp hoàn toàn với cách hành động của Liêu Kinh Vũ. Vì vậy, Hứa Lập Quốc liều mạng diễn, thậm chí không tiếc tự làm mình bị thương. Chiếc ghế nhựa cũng đã được chuẩn bị sẵn, đập vào người không gây thương tích nghiêm trọng như ghế gỗ hay kim loại. Người vốn sợ khổ như hắn, hôm nay vì quyền lực và cơ hội quay lại cũng đành liều mạng. Một cán bộ tỉnh ủy nói nhỏ: "Tôi thấy hắn thực sự bị điên rồi." Người khác tiếp lời: "Đúng vậy, lần trước tôi còn thấy hắn uống nước tiểu vì khát." Phạm Quốc Bằng cười lạnh: "Điên thật tay giả thì chưa thể kết luận. Các anh có để ý cái ghế hắn dùng không? Là ghế nhựa." "Đúng, thì sao?" Một người hỏi. "Đi sang phòng khác xem ghế là loại gì." Người kia đi kiểm tra rồi quay lại: "Các phòng khác đều là ghế gỗ hoặc kim loại." Phạm Quốc Bằng nói: "Vậy tại sao phòng này lại khác?" Có người giải thích: "Có thể bệnh viện thay để tránh bệnh nhân tự làm mình bị thương." Phạm Quốc Bằng lắc đầu: "Có thể, nhưng chưa chắc. Quan trọng là khi hắn quấy rối, hắn tránh tôi, chỉ dám động vào các anh. Điều đó chứng tỏ hắn vẫn biết tôi là ai, không dám mạo phạm. Người còn nhận thức như vậy sao có thể điên thật?" Mọi người nghĩ lại, đúng là như vậy. Ánh mắt nghi ngờ lập tức đổ dồn vào Hứa Lập Quốc. Trong lòng hắn chợt lạnh toát, hắn không ngờ chính sự tỉnh táo của mình lại trở thành sơ hở chí mạng. Làm sao bây giờ, có nên đa tay với Phạm Quốc Bằng hay không, hay sẽ càng lộ hơn? Trong đầu hắn rối như tơ bò. Phạm Quốc Bằng lạnh giọng: "Không chế hắn!" Lần này không ai dám chần chừ, tất cả xông lên đè hắn xuống đất. Hứa Lập Quốc giãy giụa chửi đùa, nhưng không ai để ý nữa. Dù cán bộ kỷ luật có quyền cao, nhưng hôm nay Phạm Quốc Bằng là người chỉ huy đại diện cho Liêu Kinh Vũ, không ai muốn đối đầu với một ủy viên thường vụ trẻ tuổi đầy triển vọng như vậy. Một người hỏi: "Tiếp theo làm gì?" Phạm Quốc Bằng nhìn Hứa Lập Quốc cười lạnh: "Đơn giản, hắn không phải điên sao? Người điên thì không có liêm sỉ, vậy cởi hết quần áo hắn ra, đưa đến cơ quan nơi con dâu hắn làm việc cho mọi người chiêm ngưỡng." Ông ta còn nói thêm sẽ đưa sang cả nơi con gái hắn làm việc cho trình diễn trước mọi người. Cả phòng chết lặng, ai cũng sốc trước kế hoạch tàn nhẫn này. Nếu thực hiện thật, dù sau này Hứa Lập Quốc có thoát tội cũng không thể tiếp tục làm quan, danh dự sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Thậm chí gia đình hắn cũng khó mà ngẩng đầu lên nổi. Quá độc. Mọi người nhìn nụ cười của Phạm Quốc Bằng mà thấy lạnh sung lưng. Phạm Quốc Bằng cau mày: "Sao còn chưa làm?" Một người dè dặt: "Việc này có thể vi phạm pháp luật." Phạm Quốc Bằng phất tay: "Cứ làm, mọi trách nhiệm tôi chịu." Nghe vậy, mọi người không còn do dự, lập tức xông lên. Ban đầu Hứa Lập Quốc không để ý, nghĩ họ không dám, nhưng khi thấy họ thực sự chuẩn bị lột đồ mình, hắn hoàn toàn hoảng loạn. Hắn vùng vẫy gào lên: "Phạm Quốc Bằng, đồ khốn, các ngươi làm vậy là trái pháp luật. Tôi là phó thị trưởng, các ngươi không có quyền. Tôi sẽ tố cáo lên tỉnh, lên trung ương." Nhưng lúc này không còn ai nghe hắn nữa. Phạm Quốc Bằng cười lạnh: "Tố cáo tôi dựa vào cái gì? Cậu nghĩ có ai tin lời một kẻ điên không?" Nói xong, ông bật cười lớn, những người xung quanh cũng cười theo. Hứa Lập Quốc vùng vẫy dữ dội, Hắn không thể nói mình giả điên, nhưng nếu thực sự bị lột sạch đồ ném ra ngoài thì nỗi nhục này hắn không thể chịu nổi. Hắn nghiến răng chửi: Phạm Quốc Bằng, đồ súc sinh, ông biết làm vậy là vô liêm sỉ không? Phạm Quốc Bằng cười nhạt: Vô liêm sỉ thì sao, với một kẻ điên thì ai quan tâm? Ông uống cả nước tiểu còn sợ bị lột đồ à? Dù tôi có điên cũng biết đó là nhục nhã. Nói xong câu này, Hứa Lập Quốc lập tức nhận ra mình lộ đôi. Một kẻ điên sao có thể nói ra những lời như vậy? Những người trong tổ điều tra lúc này cũng hiểu ra hắn từ đầu đến cuối đều đang giả điên. Họ suýt nữa đã bị màn diễn quá thật của hắn lừa qua. Họ cũng hiểu vì sao Phạm Quốc Bằng lại đưa ra kế hoạch độc như vậy. Đó là một đòn tâm lý ép hắn phải bộc lộ bản năng tự tôn cuối cùng. Và ông đã thắng. Phạm Quốc Bằng lạnh lùng nhìn Hứa Lập Quốc. Hắn thì không dám đối diện. Đúng lúc đó, điện thoại của Phạm Quốc Bằng reo lên. Ông cố ý bước ra xa một chút, quay lưng lại, nhưng đã chỉnh âm lượng tối đa để người phía sau vẫn nghe rõ. Đầu dây bên kia là Mạnh Hoan. Lão Phạm, vừa nhận được tin tình nhân của Hứa Lập Quốc tên Tiểu Tuyết bị hai tên côn đồ bắt lên xe rồi. Phạm Quốc Bằng giả vờ ngạc nhiên. Bắt làm gì vậy? Mạnh Hoan nói. Không rõ, nhưng nghe nói dưới giang hồ biết hắn điên rồi, không còn quyền lực nên không sợ nữa. Có người có định bắt cả vợ con hắn, giờ chúng ta nên làm gì? Phạm Quốc Bằng cười khẩy. Loại tham quan như hắn, gia đình cũng chẳng sạch sẽ gì. Bọn họ muốn làm gì thì làm, miễn đừng giết người, coi như báo ứng. Mạnh Hoan đáp. Cũng có lý, tôi sẽ làm như không biết. Được, tôi ủng hộ. Nghe đến đây, Hứa Lập Quốc phát điên thực sự. Mạnh Hoan, đồ vô trách nhiệm, thả tôi ra, tôi phải nói chuyện với hắn. Hắn dãy dụa điên cuồng. Hắn có thể là tham quan, có thể lạnh nhạt với vợ, nhưng lại rất thương con. Đặc biệt là cô con gái xinh đẹp đang tuổi thanh xuân, nếu rơi vào tay bọn xấu, hậu quả không dám nghĩ. Còn Tiểu Tuyết, người tình hắn nâng niu như báu vật, càng khiến hắn lo lắng. Cô gái đó xinh đẹp đến mức khiến hắn luôn phải giấu kín, không dám để ra ngoài một mình. Hắn không thể chịu nổi việc cô bị xâm hại. Cuối cùng hắn không chịu nổi nữa. Phạm Quốc Bằng lạnh lùng. Xin lỗi, Mạnh Hoan nói không nói chuyện với người điên. Láo, tôi không điên, đưa điện thoại đây. Phạm Quốc Bằng vẫn từ chối. Hứa Lập Quốc nóng nảy xông lên cướp điện thoại và bất ngờ Phạm Quốc Bằng đưa luôn. Hắn chụp lấy hét lớn. Mạnh Hoan, anh phải bảo vệ gia đình tôi, đó là trách nhiệm của công an. Mạnh Hoan lạnh nhạt. Tôi dựa vào đâu? Anh là cục trưởng, phải bảo vệ dân chứ. Xin lỗi, tôi không tin lời một kẻ điên. Mà anh là ai? Tôi là Hứa Lập Quốc. Thật không hay giả? Tất nhiên là thật. Nhưng anh điên rồi cơ mà. Tôi lúc tỉnh lúc điên. Xin lỗi, tôi không tin. Đến đây Hứa Lập Quốc gào lên. Được, tôi không điên, tôi giả điên, tôi sẽ khai hết, được chưa? Nói xong câu này, hắn gần như kiệt sức. Hắn biết mọi thứ đã kết thúc, nhưng vì gia đình hắn không còn lựa chọn khác. Mạnh Hoan đáp. Được rồi, chúng tôi sẽ làm tròn trách nhiệm bảo vệ công dân. Hứa Lập Quốc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn hiện lên trên điện thoại. Lão Phạm, chúng ta lừa hắn vậy có ổn không? Gia đình hắn vẫn bình thường, tình nhân cũng đang ở biệt thự. Hứa Lập Quốc chết lặng. Hắn run rẩy chỉ vào Phạm Quốc Bằng. Các người lừa tôi? Phạm Quốc Bằng bình thản. Lừa gì cơ? Tin nhắn này. À, cái đó tôi vừa gửi nhầm vào máy này. Nói xong, ông lấy điện thoại của mình ra, gửi lại tin nhắn. Và điện thoại trong tay Hứa Lập Quốc lại nhận được y hệt. Lúc này Hứa Lập Quốc hoàn toàn sụp đổ. Hắn, một phó thị trưởng, lại bị chơi xoay vòng như một kẻ ngốc. Cơn giận, nhục nhã, hoảng loạn dâng trào. Trước mặt hắn dường như xuất hiện vô số bóng ma đang vươn tay bắt lấy mình. Hắn hét lên hoảng loạn. Không, đừng bắt tôi không phải người xấu. Sắc mặt trắng bệch, cơ thể run rẩy. Mọi người xung quanh đều chết lặng. Không ai ngờ rằng kẻ giả điên suốt từ đầu đến cuối lại thực sự phát điên. Lần này nhìn thấy Hứa Lập Quốc hoảng loạn né tránh khắp nơi, ngay cả Phạm Quốc Bằng cũng có chút sững sờ. Ban đầu ông chỉ định dùng thủ đoạn dọa nạt để buộc Hứa Lập Quốc lộ ra bộ mặt thật. Không ngờ đến cuối cùng, khi mọi chuyện đã gần như thành công, Hứa Lập Quốc vừa thừa nhận mình điên giả thì lại thực sự phát điên. chuyện này cũng quá khó tin rồi. Là do tâm lý Hứa Lập Quốc quá yếu sao? Không thể nào, một người có thể leo lên vị trí phó thị trưởng, năng lực chịu đựng tâm lý chắc chắn không hề kém. Phạm Quốc Bằng đâu biết rằng, dù Hứa Lập Quốc có khôn ngoan đến đâu thì cũng chỉ là một quân cờ. Hắn tưởng rằng bỏ ra cái giá lớn để nhờ đại sư giúp thoát hiểm, mà quả thật đối phương cũng đưa ra một kế sách rất cao tay. Nhưng đại sư là người thế nào? Vì sao có thể ung dung đến ngày hôm nay? Bởi sau lưng hắn là quyền lực chống lưng. Hứa Lập Quốc không muốn làm quân cờ, vẫn luôn mơ có ngày Đông Sơn tái khởi. Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng, một khi màn kịch bị vạch trần, thì kẻ đứng sau hắn cũng sẽ gặp nguy. Hắn biết đến sự tồn tại của đại sư, vậy người đứng sau đại sư chẳng lẽ không biết? Vì thế Hứa Lập Quốc rơi vào bi kịch. Hắn tưởng đại sư giúp mình, nhưng thực chất lại bị đối phương thao túng như con rối. Đại sư chỉ hợp tác với những kẻ nắm quyền lực, những người có thể quyết định vận mệnh người khác, chứ không phải loại quân cờ như Hứa Lập Quốc. Với họ, hắn chỉ là con cừu để vắt tiền mà thôi. Đó chính là bi kịch của những kẻ nhảy múa cùng sói. Đương nhiên Hứa Lập Quốc sẽ không bao giờ hiểu được điều này. Phạm Quốc Bằng cũng không biết. Thực tế, ngay từ khi Hứa Lập Quốc nhập viện tâm thần, nước uống của hắn đã bị nhân viên bệnh viện bí mật bỏ thuốc. Loại thuốc này không màu không mùi, có thể khiến tinh thần con người suy yếu, dễ kích động, cuối cùng dẫn đến phát điên. Nhìn Hứa Lập Quốc thực sự phát điên trước mắt, tất cả mọi người đều đau đầu. Nhân viên ủy ban kiểm tra kỷ luật hỏi: Trưởng ban Phạm, giờ Hứa Lập Quốc phát điên rồi, chúng ta báo cáo với bí thư Liêu thế nào? Phạm Quốc Bằng cười nhạt: Có gì khó, cứ báo cáo đúng sự thật là được. Sau đó mọi người gọi nhân viên bệnh viện đến chăm sóc Hứa Lập Quốc rồi rời đi. Nhưng lần này ai nấy đều nặng nề. Kế hoạch ban đầu là vạch trần Hứa Lập Quốc rồi đưa về thẩm vấn. Lần đa kẻ đứng sau, vì qua điều tra tài khoản ngân hàng, số tiền của hắn chỉ khoảng 100-200 triệu tệ, không phù hợp với quy mô vụ án. Lẽ ra phải còn hơn 800 triệu, chưa rõ tung tích. Nói cách khác, phía sau hắn còn có kẻ khác, còn Hứa Lập Quốc chỉ là bia đỡ đạn. Sau khi trở về, Phạm Quốc Bằng báo cáo toàn bộ cho Liêu Kinh Vũ. Nghe xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên vô cùng nghiêm trọng, đập mạnh bàn: Xong rồi, lần này chúng ta trúng kế. Phạm Quốc Bằng ngạc nhiên: Tại sao? Liêu Kinh Vũ cười khổ: Anh nghĩ xem, nếu chúng ta còn nhìn ra hắn giả điên, thì kẻ đứng sau hắn chẳng lẽ không nghĩ đến sao? Vậy tại sao vẫn để hắn vào bệnh viện tâm thần? Phạm Quốc Bằng vẫn chưa hiểu. Vậy thì sao? Liêu Kinh Vũ nói: Anh không thấy việc hắn đột nhiên phát điên rất bất thường sao? Người bình thường dù tức giận đến đâu cũng không thể phát điên như vậy. Phạm Quốc Bằng gật đầu: Đúng là tôi cũng thấy lạ, nhưng không nghĩ ra. Liêu Kinh Vũ trầm giọng: Trước đây tôi từng biết ở Mỹ có loại thuốc ban đầu dùng chữa bệnh tâm thần, nhưng nếu người bình thường dùng sẽ gây rối loạn thần trí, thậm chí sinh ảo giác cực đoan. Phạm Quốc Bằng trợn mắt: Ý của anh là chúng ta đã rơi vào bẫy? Liêu Kính Vũ lắc đầu: Không đến mức đó, vì trước đây hắn giả điên, giờ là điên thật. Bên ngoài nhìn không khác nhau nên đối phương cũng có lợi dụng chuyện này. Nhưng họ còn một điều khác: diệt khẩu. Anh tiếp tục: Hứa Lập Quốc bị nhắm đến, vì hắn còn sống thì vẫn có thể khai ra. Muốn an toàn, cách tốt nhất là loại bỏ hắn. Nói xong, Liêu Kính Vũ lập tức ra lệnh: Lão Phạm, lập tức quay lại bệnh viện, đưa hắn ra kiểm soát chặt, có thể dùng thuốc hoặc đông y để điều trị. Tôi lo nhất là đối phương sẽ nhân lúc mọi người tin hắn thực sự bị điên mà thủ tiêu hắn. Rõ. Phạm Quốc Bằng lập tức hành động. Nhưng khi họ còn đang trên đường, bệnh viện gọi tới. Hứa Lập Quốc trong lúc phát bệnh đã nhảy từ cửa sổ xuống, tử vong tại chỗ. Phạm Quốc Bằng chết lặng. Bao nhiêu năm làm việc cẩn trọng, ông ta luôn nghĩ mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng hôm nay ông ta mới hiểu đấu đá quan trường còn tàn khốc và quỷ quyệt hơn tưởng tượng rất nhiều. Cái chết của Hứa Lập Quốc khiến toàn bộ manh mối của vụ cao tốc bỏ hoang bị cắt đứt hoàn toàn. Không ai biết hơn 800 triệu tiền vay ngân hàng còn lại đã đi đâu. Vụ án đến đây coi như bế tắc. Liêu Kinh Vũ nhận ra kẻ đứng sau có trình độ cực cao. Bề ngoài anh có vẻ chủ động, nhưng thực chất luôn bị dẫn dắt. Anh phải cảnh giác hơn. Ngồi trên ghế, nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, anh thở dài: Cao tay, thực sự quá cao tay. Đối phương đã trộn sẵn nhiều lớp mồi nhử. Từ Tiền Đông Ba tôi đến Giả Kiên Nhân, thông thường điều tra đến đây đã dừng lại. Nhưng nếu còn tiếp tục, Hứa Lập Quốc mới lộ diện. Và tại hắn, mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Đây là một cao thủ, từng bước đều tính toán kỹ lưỡng. Một ý nghĩ lóe lên, chẳng lẽ có liên quan đến Vương Hồng Hạo? Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, Giang Thâm bước vào, sắc mặt nghiêm trọng. Bí thư Liêu, thành phố lại xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Ở trấn Lạc Cổ, huyện Phi Điền xảy ra thảm án luân lý. Anh nói chậm rãi, giọng đầy phẫn nộ. Một gia đình 4 thế hệ, 8 người, người mẹ 28 tuổi giết 3 con rồi tự tử, người chồng về nhà thấy vậy, đi khiếu nại rồi treo cổ chết. Hai ông bà già đau đớn cũng uống thuốc sâu tự tử, chỉ còn bà cụ hơn 90 tuổi sống sót. Trong 2 ngày 7 người chết. Liêu Kinh Vũ lạnh giọng. Tại sao? Giang Thâm nghiến răng. Vì trợ cấp hộ nghèo, gia đình nghèo nhất làng, nhà đất tồi tàn, đồ đạc thiếu thốn, lại bị cắt trợ cấp từ 3 năm trước. Anh nói dứt khoát. Bí thư Liêu, vụ này nhất định phải điều tra đến cùng. Liêu Kinh Vũ đập bàn. Đúng, nhất định phải điều tra. Lúc này Liêu Kinh Vũ không thể kiềm nén được cơn phẫn nộ trong lòng, hai tay siết chặt. Anh hiểu đất đó, ở một số cơ sở, đặc biệt là cấp thôn trấn, vấn đề tham nhũng nghiêm trọng đến mức đáng báo động. Tham nhũng của cán bộ giống như bệnh ngoài da, dai dẳng khó chữa. Nhưng chính thứ bệnh này lại ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc nhất đến đời sống người dân. Đó cũng là lý do trước đây Liêu Kinh Vũ đã đích thân ra tay chỉnh đốn vấn đề chỉ tiêu huyện nghèo ở Thiên Đô. Bởi trong công tác xóa đói giảm nghèo, không ít cán bộ cấp huyện, xã làm việc cực kỳ vô trách nhiệm, coi danh hiệu huyện nghèo như công cụ kiếm lợi, chứ không phải trách nhiệm giúp dân thoát nghèo. Còn bây giờ, tại trấn Lạc Cổ lại xảy ra thảm kịch. Chỉ trong 2 ngày, một gia đình 7 người chết sạch, một sự việc rúng động. Dù không muốn suy đoán chủ quan, Liêu Kinh Vũ vẫn không thể không tự hỏi, vì sao một gia đình nghèo như vậy lại bị cắt trợ cấp? Nếu không bị dồn vào đường cùng, làm sao một người mẹ lại có thể giết chính con mình rồi tự sát? Nếu chưa tuyệt vọng đến tận cùng, cô ta có làm vậy không? Và sau khi người vợ chết, tại sao người chồng đi gặp cán bộ thôn, cán bộ trấn xong lại về tự sát? Sự thật rốt cuộc là gì? Liêu Kinh Vũ nhìn Giang Thâm. Phía huyện Phì Điền đã có kết quả điều tra chưa? Giang Thâm đáp. Chưa có kết luận cuối cùng, nhưng đã có báo cáo sơ bộ. Theo tổ điều tra, gia đình đó bị cắt trợ cấp vì thu nhập bình quân vượt chuẩn. Họ có 4 con bò, người chồng đi làm thuê mỗi năm kiếm 20-30.000 tệ. Họ còn nói gia đình không thực sự nghèo, chỉ là không chịu tham gia chương trình cải tạo nhà ở nguy hiểm. Anh dừng lại rồi nói tiếp. Nhưng đây mới chỉ là báo cáo nội bộ mà họ gửi lên huyện. Tôi đã gọi điện trực tiếp hỏi họ, họ nói như vậy. Nghe xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng âm trầm hơn. Cậu nghĩ nên xử lý thế nào? Đây vừa là khảo nghiệm, vừa là cách rèn luyện Giang Thâm. Giang Thâm suy nghĩ đổi đáp. Bí thư Liêu, nếu công bố kết luận kiểu này, tôi lo sẽ bùng phát khủng hoảng dư luận. Chỉ cần có chút đầu óc đều thấy không hợp lý. Một gia đình từng được trợ cấp đột nhiên bị cắt, trong khi hoàn cảnh không thay đổi, thậm chí chi phí còn tăng, sao thu nhập lại cao hơn được? Tôi còn nhớ người tìm hiểu thực tế, gia đình đó không có 4 con bò mà là 3 con. Con thứ tư là con B, còn trong bụng bò mẹ đang mang thai. Thử hỏi, tính cả con B chưa sinh như một con bò hoàn chỉnh, kết luận như vậy có đáng tin không? Anh cười lạnh. Còn câu dân tình ổn định, thật buồn cười, cả nhà chết sạch rồi, còn gì để không ổn định nữa? Giang Thâm nói dứt khoát. Vì vậy tôi đề nghị phải điều tra triệt để, coi đây là vụ điển hình, phải làm rõ sự thật, trả lại công bằng cho người đã chết, không thể để họ chết mà vẫn mang oan ức. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Vậy cậu có đề xuất ai đi điều tra không? Giang Thâm đáp. Tôi đề nghị mỗi bên, thành ủy và chính quyền, cử một người phụ trách, thêm 2 người từ công an. Phía thành ủy tôi đề cử Sơ Vân Trình. Liêu Kinh Vũ hơi ngạc nhiên. Sơ Vân Trình? Tại sao lại là anh ta? Giang Thâm mỉm cười. Người này bề ngoài rất kín tiếng, nhưng thực ra là người trong bụng có Cẩm Tú, làm việc cực kỳ cẩn thận, chưa từng sai sót. Văn bản viết ra chuẩn mực, không ai bắt lỗi được. Nhưng trước đây khi Vương Hồng Hào còn là bí thư, Sở Vân Trình từng rất nổi bật, tài hoa xuất chúng, chính vì quá trói mắt nên bị chèn ép, hơn 10 năm mới lên được phó phòng. Sau đó anh ta trở nên cực kỳ khiêm tốn. Giang Thâm kể tiếp. Nhưng khi uống rượu, bản tính thật lộ ra, vẫn sắc bén, hào sảng. Anh ta còn nói mình xuất thân võ học, biết võ. Ngoài ra anh ta viết bài bình luận kinh tế dưới bút danh Trình Muôn Lập Tuyết, khá nổi tiếng, có hàng trăm nghìn người theo dõi, nhiều quan điểm rất sát thực tế. Điều buồn cười là không ít thư ký bên chính quyền lại sao chép bài của anh ta rồi nhận là của mình. Liễu Kinh Vũ nghe xong thực sự bất ngờ, một nhân tài như vậy mà mình lại chưa chú ý. Nhưng anh cũng hiểu, với vị trí hiện đại không thể trực tiếp nắm hết nhân sự, vai trò của thư ký chính là tay mắt của lãnh đạo. Giang Thâm rõ ràng đã chuẩn bị từ trước. Sau một lúc suy nghĩ, Liễu Kinh Vũ nói: "Được, lần này để Sở Vân Trình phụ trách phía thành ủy, toàn bộ vụ việc do thành ủy chủ đạo. Nếu làm tốt, không có vấn đề về phẩm chất, tôi sẽ đề bạt anh ta làm chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách thành ủy, liên cấp chính phòng. Nếu tiếp tục thể hiện tốt, có thể điều xuống địa phương làm chủ tịch huyện hoặc bí thư huyện. Chỉ cần là nhân tài, tôi sẽ cho họ sân khấu." Giang Thâm lập tức nói: "Bí thư Liêu, tôi đã điều tra kỹ, Sơ Vân Trình phẩm chất rất tốt, hiếu thuận, sống cùng cha mẹ để chăm sóc, cuối cùng còn đón cả bố mẹ vợ đến đoàn tụ. Quan hệ xã hội đơn giản, không dính dáng tham quan. Người như vậy đáng để bồi dưỡng." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Được, vậy coi đây là bài thi cuối kỳ của anh ta. Làm tốt, trở về sẽ được đề bạt." Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng đưa ra quyết định dứt khoát. Tổ điều tra liên hợp giữa thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố nhanh chóng được thành lập. Phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy Sơ Vân Trình được bổ nhiệm làm tổ trưởng. Phía chính quyền cử phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Lý Thiên Lực làm phó tổ trưởng. Còn cục công an điều 3 người phối hợp điều tra vụ án. Sơ Vân Trình vô cùng bất ngờ khi mình đột nhiên được chỉ định làm tổ trưởng. Anh hiểu rõ vị trí này trong các tổ điều tra sự kiện đột xuất luôn rất đắt giá. Nếu không có bối cảnh hay quan hệ thì căn bản không đến lượt. Đây là cơ hội lập công hiếm có, làm tốt rất dễ lọt vào mắt xanh của lãnh đạo. Nhưng khi Giang Thâm tìm anh dặn về xử lý tốt vụ việc, nó đang bí thư Liêu đang theo dõi phía sau, trái tim vốn bình lặng như giếng cổ của anh đốt cuộc dậy sóng. Anh biết con người thật và tài năng bị kìm nén bấy lâu của mình cuối cùng cũng có cơ hội bộc lộ. Từ ngày Liêu Kinh Vũ đến Thiên Đô, anh đã âm thầm quan sát rất lâu. Anh gần như chắc chắn Liêu Kinh Vũ là một vị quan tốt, vì nước vì dân. Những quyết sách kinh tế của Liêu Kinh Vũ thậm chí còn sâu sắc hơn cả phân tích của anh, khiến anh vô cùng khâm phục. Chính vì vậy, nửa năm trước, khi có cơ hội thăng lên chính sự, anh đã từ chối tiếp tục ở lại vị trí phó chủ nhiệm, chờ đợi thời cơ. Giờ đây, cơ hội ấy đã đến. Sơ Vân Trình lập tức triệu tập tổ điều tra, cả nhóm lên xe minibus tiến về huyện Phi Điền, trấn Lạc Cổ, một vùng núi hẻo lánh. Khi đến cửa làng Dương Gia Loan, họ phát hiện hai bên đường bị lập trạm kiểm soát tạm thời, mỗi bên có 4-5 người đứng gác kiểm tra người và xe ra vào, thậm chí còn có rào chắn, chỉ sau khi kiểm tra mới được cho qua. Xe của họ cũng bị chặn lại. Sơ Vân Trình xuống xe, xuất trình giấy tờ, lạnh giọng hỏi: "Các anh là ai? Ai cho phép lập chốt ở đây? Tại sao làm vậy?" Một người đàn ông hơn 40 tuổi cười gượng: "Chúng tôi là nhân viên chính quyền trấn Lạc Cổ, làm theo chỉ thị cấp trên, nhằm ngăn phóng viên tự ý vào phỏng vấn vụ việc gia đình Dương Khả Liên." Sơ Vân Trình lập tức xa sở mặt: "Ngăn phóng viên? Các anh lấy gì mà ngăn? Không làm điều gì sai trái thì sợ gì bị phơi bày? Giữa ngày chốt này khôi phục giao thông bình thường." Người kia vội vàng khom người: "Chúng tôi chỉ là cấp dưới, không dám tự ý." Sơ Vân Trình lạnh lùng: "Được, đưa số điện thoại của trấn trưởng cho tôi." Anh gọi cho trấn trưởng Trạch Chí Thành, yêu cầu gỡ chốt, nhưng đối phương chỉ nói vòng vo: "Chúng tôi cũng làm theo chỉ đạo cấp trên, muốn giữ phải có chỉ thị từ huyện." Sơ Vân Trình lại gọi cho huyện trưởng Quách Đức Khang, kết quả cũng vậy, đôn đầy trách nhiệm vì lý do tập thể quyết định. Một vòng điện thoại không ai trực tiếp từ chối, nhưng cũng không ai giải quyết. Chốt kiểm soát vẫn nguyên đó, phong tỏa dư luận, bọn họ làm quá thuần thục. Sắc mặt Sơ Vân Trình tái xanh, anh hiểu rõ người ở huyện Phi Điền căn bản không coi anh ra gì. Năm xưa khi anh làm cục trưởng giao thông tại đây, vì quá chính trực mà bị bài xích, người đứng sau chính là Quách Đức Khang, khi đó là cấp phó của anh. Giờ đây Quách Đức Khang đã là huyện trưởng, còn anh vẫn chỉ là phó chủ nhiệm. Ánh mắt Sơ Vân Trình lạnh đi, cười nhạt: "Xem ra họ rất sợ sự thật bị lộ." Lý Thiên Lực hỏi nhỏ: "Chúng ta làm gì tiếp?" Sơ Vân Trình bình thản: "Đi vào nhà họ Dương trước." Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả sững lại. Đó là một căn nhà đất cũ kỹ từ những năm 50-60. Tường vỡ nát, có đoạn đã sụp, chỉ được dựng tạm bằng vài cành cây buộc dây. Ngoài sân là một đống phân bò, bên cạnh là cọc gỗ buộc ba con bò, hai cái một đực. Cánh cửa gỗ kêu cọt két. Một bà lão tóc bạc, lưng còng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, khó nhọc kéo một bó rơm ra cho bò ăn. Ba con bò mừng rỡ đứng dậy, kêu o o tranh nhau ăn. Có lẽ việc kéo bó rơm đã dùng hết sức lực. Bà lão ngồi xuống tảng đá nghỉ, đôi mắt đục ngầu tràn đầy cô đơn và đau khổ. Ngày trước gia đình 8 người, 4 thế hệ chung sống, dù nghèo khó nhưng còn có nhau. Giờ đây con trai con dâu mất, cháu trai cháu dâu mất, ba đứa chắt cũng mất, chỉ còn lại mình bà. Bà đã sống qua chiến tranh, qua nạn đói, qua bao khổ nạn, từng đằng cuối đời còn có thể nhìn con cháu hưởng phúc. Nhưng không ngờ tất cả lại ra đi trước bà. Hai giọt nước mắt đục ngầu lăn dài trên gương mặt nhăn nheo. Bà không hiểu nổi thế giới này nữa. Vì sao gia đình bà lại rơi vào bi kịch đến mức này? Nhìn thấy bà lão cô độc ngồi đó, trong lòng Sơ Vân Trình như bị thứ gì đó giẫm mạnh một nhát. Đau, đau đến thấu tim. Trên đường đi vào, anh đã thấy rất nhiều nhà trong thôn, hoặc là nhà hai tầng mới xây, hoặc là nhà gạch ngói bình thường. Chỉ có duy nhất nhà này vẫn còn ở trong căn nhà đất tách nát. Vậy mà vì sao gia đình này lại bị cắt trợ cấp? Chẳng lẽ chỉ vì ba con bò kia? Một nghi vấn lớn dâng lên trong đầu Sơ Vân Trình. Anh bước về phía bà lão. Nhưng đúng lúc đó, từ hai căn nhà đối diện bỗng lao ra 6-7 người, lập tức bao vây nhóm của anh. Một tên cầm đầu chỉ thẳng vào Sơ Vân Trình quát lớn: Các anh là ai? Ai cho phép đến đây? Không có việc thì cút về. Sơ Vân Trình lạnh lùng nhìn hắn: Các anh là ai? Tên kia không trả lời, giọng ngang ngược: Anh là ai mới đúng? Từ lúc này một cảnh sát rút thẻ ra: Chúng tôi là công an thành phố Thiên Đồ, đến điều tra vụ việc gia đình Dương Khả Liên tử vong. Tên kia liếc thẻ nhíu mày: Người của thành phố? Đúng. Vụ này huyện đã khám nghiệm rồi, các anh đến muộn, hiện trường không còn. Muốn điều tra thì lên huyện lấy hồ sơ, chúng tôi nhận chỉ thị. Hiện tại không ai được đến gần nhà họ Dương, để tránh bà lão duy nhất còn sống gặp nguy hiểm. Sắc mặt Sơ Vân Trình trầm xuống, anh bình tĩnh nói: Tôi là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy Sơ Vân Trình, phụng lệnh bí thư Liêu xuống điều tra, mong các anh đừng cản trở thi hành công vụ. Khí thế của anh khiến tên kia thoáng chột dạ. Hắn nhìn Sơ Vân Trình vài giây rồi dẫn người rút về. Nhưng vừa vào sân, hắn lập tức gọi điện cho trấn trưởng Thạch Chí Thành: Có người của thành ủy xuống rồi, dẫn đầu là Sơ Vân Trình. Ở một căn nhà khác trong thôn, Thạch Chí Thành đang ngồi uống trà cùng chủ nhiệm văn phòng huyện ủy là Vĩ Cường. Nghe tin, mồ hôi ông ta lập tức túa ra. Là Vĩ Cường cũng hoảng loạn, lập tức gọi điện cho huyện trưởng Quách Đức Khang: Chuyện rắc rối rồi, Liêu Kinh Vũ phái người xuống điều tra. Quách Đức Khang tức giận: Không phải đã phong tỏa thông tin rồi sao? Là Vĩ Cường cười khổ: Thời này chỉ cần có sóng điện thoại là thông tin lan ra, không chặn nổi đâu, giờ phải nghĩ cách xử lý. Quách Đức Khang trầm giọng: Anh đang ở hiện trường, anh thấy nên làm gì? Là Vĩ Cường thở dài: Tổ điều tra tuy ít người nhưng cấp rất cao, thành ủy, chính quyền, công an đều có, không thể dùng biện pháp cứng, nhưng nếu không cứng họ cũng sẽ không rời đi, khó xử lắm. Quách Đức Khang lập tức ép: Là Vĩ Cường, anh là người chỉ huy hiện trường, việc này liên quan đến danh tiếng cả tập thể, thậm chí cái ghế của chúng ta, anh phải xử lý. Nghe vậy, là Vĩ Cường chỉ thấy lòng đắng chát. Hắn hiểu rõ bí thư huyện ủy Đỗ Đức Bảo và huyện trưởng Quách Đức Khang đã liên thủ đẩy hắn ra tuyến đầu làm bia đỡ đạn. Nếu có chuyện, hắn sẽ là người chịu trách nhiệm. Nhưng hắn không có lựa chọn, quan lớn hơn một cấp đè chết người. Cúp máy, Thạch Chí Thành hỏi: Lãnh đạo huyện nói sao? Là Chí Cường thở dài: Còn mẹ nó, còn sao nữa, bảo chúng ta tự xử lý đi. Thạch Chí Thành trợn mắt: Chúng ta tự xử lý kiểu gì? Sơ Vân Trình cấp bậc ngang anh. Là Vĩ Cường không trả lời, ánh mắt lóe lên, đôi chợt cười: Trấn trưởng Thạch, tôi nghe nói anh là người làng này. Đúng. Là Vĩ Cường nhìn thẳng vào ông ta: Vậy anh nên biết, vụ cắt trợ cấp của nhà Dương Hải Liên, lỗi nằm ở trấn các anh, nếu bị phanh phui, cả ba lãnh đạo trấn kể cả anh đều xong đời. Thạch Chí Thành biến sắc. Là Vĩ Cường tiếp tục: Còn chuyện cải tạo nhà nguy hiểm, Các anh vi phạm nghiêm trọng, huyện không phải không biết, chỉ là chưa xử thôi. Thạch Chí Thành hiểu ngay tình thế, cười khổ. Ngài cứ nói, chúng tôi sẽ làm hết sức. Lão Vi Cường gật đầu nói thẳng. Anh biết mối thù giữa Sở Vân Trình và Quách Đức Khang không? Không. Lão Vi Cường kể sơ qua rồi kết luận. Lần này hắn xuống, Công hay Từ đều sẽ điều tra đến cùng. Nếu vụ này lộ ra, chính các anh coi như xong đời. Thạch Chí Thành nhíu mày. Nhưng hắn đại diện Bí Thư Liêu, nếu xảy ra chuyện thì chúng tôi cũng chết. La Chí Cương cười. Không ai bảo anh đánh nhau, nhưng có thể dùng cách khác, không để lại dấu vết, ép họ rời đi. Chỉ cần họ rời đi, mọi thứ sẽ ổn lại. Thạch Chí Thành lắc đầu. Có công an đi cùng khó lắm. La Vi Cương cười nhạt. Khó không phải không làm được. Thạch Chí Thành nhìn ông ta. Xin chỉ giáo. Lão Vi Cường thấy ông ta đã vào quầng liền nói ra kế hoạch. Nghe xong, Thạch Chí Thành sững người. Lão Vi Cường vỗ vai ông ta, giọng trầm thấp. Thành bại nằm ở anh, cả huyện này có giữ được ghế hay không cũng trông vào anh đấy. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 45 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.